Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 563, Lục Viễn cần các ngươi trợ giúp. Ngoài cửa sổ hết mưa rồi. Mở cửa sổ ra, có một cỗ ấm áp hỗn loạn một chút mát lạnh vị đạo. Lý Vị Danh giáo sư, Trần Phương Đồng giáo sư, Lưu Thăng giáo sư, những cái này sớm đã hơn 50 tuổi âm nhạc giới giáo sư nhìn yên lặng mà nhìn ngồi tại trên ghế. Chính nghiêm túc viết đồ vật Lục Viễn. Phòng đàn thực an tĩnh, không có một chút thanh âm, tựa hồ nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người thực kích động, bất quá, bọn họ lại nỗ lực áp lực cái này một cỗ tâm tình kích động. Thế giới này công nhận tốc độ nhanh nhất khúc dương cầm là từ đặc biệt hơi, Roland. Cái này trên căn bản đã thành là một loại hình thái. Nhưng là, một ngày nào đó, khi có một cái hai mươi mấy tuổi đột nhiên nói cho bọn họ, trên thế giới này tốc độ nhanh nhất khúc dương cầm cũng không phải Roland, mà là một đầu bọn họ nghe đều chưa từng nghe nói, da ong bay múa. Nếu phóng tại dĩ vãng, bọn họ tuyệt đối sẽ lấy là thanh niên này là điên rồi hoặc giả thuyết là nói bậy tám đạo. Rốt cuộc, người khó nói có thể quyền uy đến so một ít dương cầm thư càng nghiêu bức sao. Hơn 20 tuổi, đây chính là ngây thơ đến làm người cảm thấy vô nghĩa số tuổi. Số tuổi này thanh niên đều đang làm cái gì? Có thể có cái gì quyền uy đáng nói? Nhưng là khi bọn hắn biết được người này là Lục Viễn thời điểm, này hết thảy đều không giống. Lục Viễn là ai? Nhưng là tại chỗ tại trên sân khấu làm ra năm đầu thế giới cấp tàn khuyết danh khúc. Này quả là làm cho Brando thế giới như vậy, cấp dương cầm ra đều cảm thấy điên cuồng. Đây chính là chấn động thế giới dương cầm giới tồn tại a. Hắn tuy rằng thực tuổi trẻ, tuy rằng hôm nay xuyên đến cũng thực bình thường, nhưng trên thực tế, mọi người không tự chủ được tin tưởng hắn. Lý Vị Danh giáo sư nhắm mắt lại. Lý giáo sư, ta khả năng yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi. Những lời này vẫn luôn tại Lý Vị Danh trong óc bên trong quanh quẩn. Hắn chẳng những không có cảm giác được phiền toái, ngược lại không biết vì cái gì sinh ra một loại phi thường vinh hạnh cảm giác. Đúng vậy, không hiểu vinh hạnh, đại khái qua vài phút về sau, Yến Ảnh hiệu trưởng Trịnh Kiến Quốc cũng cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa vào. Cũng không dám thở mạnh mà nhìn xem dưới ánh đèn đứng mấy cái giáo sư. Làm Lý Vị Danh giáo sư nói với hắn chuyện tối hôm nay về sau, Trịnh Kiến Quốc liền ý thức được tối hôm nay chú định là một cái không bình thường ban đêm. Hắn đẩy rớt tọa đàm, đẩy rớt hết thảy chức vụ, đồng thời đem trường học bảo an thống nhất tập trung tại lầu dạy học dưới lầu. Nghiêm cấm trừ một ít nhân viên tương quan bên ngoài bất luận kẻ nào tiến vào. Cứ việc hắn không biết buổi tối rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết Lục Viễn cần thiết muốn bảo trì cũng đủ an tĩnh. Khi hắn ngồi xuống về sau, hắn nhìn Lục Viễn tại đồ xóa và sửa sửa, thoạt nhìn tâm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nghiêm túc vô cùng. Không khí thoạt nhìn rất ngột ngạt, thực ngưng trọng, mùa xuân rõ ràng còn tính mát mẻ, nhưng là không biết vì cái gì Trịnh Kiến Quốc trên trán chảy ra một tia mồ hôi. Mấy cái khác giáo sư cũng cảm giác được này không khí thực khẩn trương. Đương nhiên, trừ bỏ khẩn trương bên ngoài, còn có một tia chờ mong cảm. Bọn họ đỉnh Lục Viễn trên tay bản thảo. Bọn họ phảng phất nhìn thấy cái gì vĩ đại đồ vật ra đời. Đồng thời có một loại, trước khi mưa bão tới bình tĩnh, đại khái qua chừng nửa canh giờ, Lục Viễn thở phào nhẹ nhõm nâng lên tới. Lý giáo sư, Lục Viễn vô cùng nhẹ, thậm chí thực ôn hòa, nhưng mọi người lại vô ý thức tinh thần chấn động. Đây là hơn phân nửa đầu danh kêu, da ong bay múa, khúc dương cầm. Lý giáo sư, người tay tốc có thể bắn ra tới sao? Lục Viễn đem bản thảo đưa cho Lý Vị Danh, Lục Viễn Thế nhưng lại sáng tác một đầu khúc Dương Cầm. Hơn phân nửa đầu, chẳng lẽ không phải hoàn chỉnh bản sao? Hắn mới đầu là kinh ngạc, nhưng làm Lý Vị Danh tiếp nhận bản thảo về sau, hắn nhìn đàn tấu khoảng cách cùng với không đếm được giai điệu đánh dấu về sau. Hắn bị chấn động đến, cái này đầu, da ong bay múa, tốc độ, thế nhưng so cái kia đầu, Roland, còn muốn mau nửa phần. Điên cuồng giai điệu, khó có thể hình dung chương nhạc, hơn nữa không thể tưởng tượng đàn tấu khoảng cách. Này hết thảy tựa hồ đều tại biểu thị bài hát này muốn nghịch thiên. Nếu có người có thể bắn ra ngoài lời nói, như vậy cái này đầu từ khúc tất nhiên là so Roland, tốc độ càng mau khúc Dương Cầm. Nhưng là, đây thật là người có thể bắn ra ngoài từ khúc sao? Thực điên cuồng, thật sự thực điên cuồng. Từ từ, nếu dựa theo một ít riêng kỹ xảo, xác thật có khả năng có thể bắn ra tới, nhưng là cái này đối với đàn tấu người kỹ xảo yêu cầu đặc biệt cao. Lý Vị Danh trầm tư sau một lúc lâu, trong óc có ít kỹ xảo tri thức phân tích một chút về sau. Hắn vô ý thức gật gật đầu. Đương nhiên, người này hẳn không phải là hắn. Liền tính hắn trong óc bên trong có được vô cùng phong phú đàn tấu kỹ xảo, có được có thể so với Dương Cầm ra tri thức dung lượng, nhưng là hắn cảm thấy mình vẫn là thiếu chút nữa. Nếu lại tuổi trẻ 20 tuổi, hắn nhưng thật ra có tin tưởng có thể bắn ra đến. Thế nhưng, hắn bây giờ, hắn rốt cuộc già rồi. Thân thể các hạng cơ năng liền tính bảo dưỡng đến lại hảo cũng vẫn là không thể tránh khỏi lâm vào thoái hóa trạng thái. Ta thử, bất quá, hắn vẫn là có ý định thử. Đúng vậy, tại chạm vào cái này đầu từ khúc về sau, Lý Vị Danh cũng cảm giác được chính mình chạm vào vẻ điên cuồng linh hồn. Hắn ngồi xuống sờ sờ Dương Cầm, sau đó đánh lên, mọi người nghe được điên cuồng âm thanh vang lên, âm phù vang lên tới tốc độ quả thực là kinh người. Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, làn điệu càng ngày càng điên cuồng, tựa như từng con da ong ở bay múa giống nhau. Đáng tiếc, tại một nửa đều không đánh đến thời điểm, Lý Vị Danh rốt cục vẫn phải ngừng lại. Hắn lắc đầu trước lau mồ hôi, sau đó đứng lên. Đầu óc của hắn vẫn là thực rõ ràng, nhưng là thân thể xác xác thật thật là cùng không lên đầu óc. Thường thường đầu óc nghĩ đến này thời điểm, ngón tay vẫn luôn chậm nửa nhịp. Tại này mâu thuẫn phía dưới, hắn đánh sai vài cái âm phù. Đứng lên về sau, hắn cảm nhận được ngón tay ở giữa cảm giác đau đớn. Hắn không thể không thừa nhận chính mình già rồi. Đúng vậy, chính mình già rồi. Ta tới thử, vừa lúc đó, một cái khác giáo sư cũng ngồi xuống yên lặng nhìn thoáng qua Lý giáo sư. Theo sau cũng bắn lên cái này đầu từ khúc, nhưng là, đồng dạng thực tiếc nuối, hắn liền một nửa đều đánh không đến, trên cơ bản liền kết thúc. Ta tới thử, ta tới, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm, giá ong bay múa, tuy rằng chỉ có hơn phân nửa. Nhưng rất là tiếc nuối, này mấy cái lão giáo sư đều đánh không ra, bọn họ rốt cuộc già rồi. Phòng đàn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trịnh Kiến Quốc thấy một màn như vậy thời điểm, yên lặng mà nhìn xem trước mặt mình Dương Cầm, sau đó lại nhìn xem chạm bất động đứng nguyên tại chỗ Lục Viễn. Hắn muốn nói điểm đồ vật, nhưng là lúc này hắn phát hiện mình mặc kệ nói bất kỳ vật gì đều là không quá thích hợp. Đây là một đầu điên cuồng từ khúc, nghe được phía trước 10 giây đồng hồ giai điệu hắn sẽ biết. Dưới ánh đèn, phảng phất hết thảy đều dừng hình ảnh giống nhau. Mấy cái lão giáo sư nhìn Lục Viễn, mà Lục Viễn bắt trước tựa như người gỗ giống nhau chạm tại Dương Cầm bên. Nhưng là, tựa hồ lâm vào trầm tư, mọi người không ai dám đánh gãy Lục Viễn. Liền tính lại đức cao vọng trọng giáo sư giờ phút này cũng chỉ có thể trầm mặc mà nhìn Lục Viễn. Lúc này, Lục Viễn đột nhiên nhíu mày, mày càng nhăn càng sâu. Lý giáo sư, Trần giáo sư, cái kia đầu, Roland, kết thúc giai điệu là dạng gì? Lục Viễn đột nhiên lại lần nữa phá bình tĩnh. Kết thúc giai điệu là như vậy à? Loại nào? Ta hơi chút bắt chước một lần đi. Ngươi nghe một chút, hào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Đêm đã khuya, An Nhã cùng An Hiểu hai người một mực chờ đợi đợi. Thẳng đến lúc rạng sáng, phòng đàn bên kia ánh đèn dập tắt. Hai người lúc này mới nhìn thấy mấy cái giáo sư có chút thất hồn lạc phách từ trong lâu đi ra. Thoạt nhìn tựa hồ có một tia quỷ dị yên tĩnh. Đồng thời có một loại khó có thể hình dung cổ quái cảm giác. Phương diện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc, làm sao vậy? An Nhã cùng An Hiểu hai người tâm bên trong đều tồn tại một loại nghi hoặc. Là Lục Viễn lại sáng tác ra cái gì mới khúc dương cầm sao? Không đúng a, nếu là sáng tác ra tân khúc dương cầm, những người này biểu tình cũng không đến nổi như vậy, thất hồn lạc phách mới đúng vậy. Bọn họ là ai? Bọn họ là hoa hạ nổi danh nhất âm nhạc gia chi nhất à? Khó nói Lục Viễn lại sáng tác xảy ra điều gì không thể tưởng tượng khúc dương cầm. Đại khái qua một phút đồng hồ, chờ mấy cái lão nhân kia rời đi mấy trăm mét về sau. Lục Viễn lúc này mới từ bên trong đi ra. Lục Viễn cùng những cái này lão giáo sư nhóm biểu tình không giống nhau. Lão giáo sư nhóm là thất hồn lạc phách, nhưng là Lục Viễn biểu tình lại là trầm tư. Hắn hai tay cắm vào túi, mang theo cái kia một bộ khó xem mắt kính cùng mũ. Đi bước một đi xuống tới, ánh đèn chiếu ở sau lưng của hắn, đem bóng lưng của hắn kéo đến rất dài rất dài. An Nhã suy nghĩ đi ra phía trước, nhưng lại bị An Hiểu cản lại. Không nên đi qua. Vì cái gì? An Nhã, ngươi về sau không cần đi tiếp xúc hắn. Tỷ, vì cái gì? Vì cái gì không thể? Nghe lời của ta, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi bây giờ học tập cho giỏi, sau đó đem tổ hợp cấp chuẩn bị cho tốt. Mặt khác, ngươi không cần đi nghĩ. Tỷ, ta chỉ là đi theo Lục Viễn chào hỏi a. Tiếp đón không cần đánh. Đi, ngươi chẳng lẽ không tò mò bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Ta tò mò, nhưng là ta biết này đó là không nên chúng ta biết đến. Ngươi cùng Lục Viễn không phải bằng hữu. Sao? Bằng hữu chi gian đi lên chào hỏi lại không có vấn đề đi. Đi, chào hỏi gì? Hảo đi, An Nhã nhìn An Hiểu lắc đầu biểu tình về sau. Nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì, nàng lại lần nữa nhìn sâu một cái Lục Viễn bóng lưng. Sau đó chỉ có thể đi theo An Hiểu rời đi. Anh Quốc, Edward một lần lại một lần đánh Dream Wedding. Gần nhất, hắn như điên si mê thủ khúc dương cầm này. Mỗi một lần đánh thời điểm, hắn đều sẽ đối với Lục Viễn sinh ra một loại không cách nào hình dung kính nể cảm giác. Thậm chí còn có một chút điểm tiểu sùng bái. Nếu cái này năm đầu khúc dương cầm có thể toàn bộ bổ xong nói như vậy đối toàn bộ dương cầm giới tới nói đều là một hồi phi thường khủng bố thịnh yến. 5 năm thời gian tuy rằng không lâu lắm, nhưng là đối Edward tới nói lại tựa như phải đợi một cái thế kỷ giống nhau. Edward cảm thấy qua mỗi một ngày đều là dày vò. Hắn thực cơ khát, trạng vạng. Làm Edward đi ra phòng đàn thời điểm, hắn nhìn đến trợ thủ vội vội vàng vàng chạy vào. Edward tiên sinh, có một cái mời xin. Ta không phải nói, đoạn này thời gian bất luận cái gì mời ta đều không tiếp thu sao? Không, không phải ý tứ này. Đó là ý gì? Là Lục Viễn, Lục Viễn, cái gì? Lục Viễn làm sao vậy? Nghe được Lục Viễn hai chữ về sau, vốn dĩ vô cùng thiếu kiên nhẫn Edward đột nhiên ánh mắt sáng lên. Lục Viễn lại có tân tác phẩm. Hoa hạ bên kia hy vọng ngài có thể qua đi tham gia một chút lần này bí mật giao lưu hội. Lục Viễn, khả năng yêu cầu sự giúp đỡ của ngài. Bí mật giao lưu hội? Trợ giúp? Edward ánh mắt sáng lên. Vâng, chạy nhanh giúp ta mua phiếu. ta hiện tại liền qua đi. Edward tiên sinh, hoa hạ bên kia hiện tại là buổi tối. Này qua đi, qua đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Kennedy tiên sinh, làm sao vậy? Chúng ta nhận được hoa hạ một cái đặc thù mời xin. Cái gì mời? Lục Viễn, sáng tác một đầu khúc dương cầm. Bất quá, hắn khả năng yêu cầu sự giúp đỡ của ngài. Cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Nước Pháp, Jester tiên sinh. Cái gì? Lần trước ngài bỏ lỡ kia chàng dương cầm giao lưu hội. Ngài là không phải vẫn cảm thấy tiếc nuối? Ừ, có điểm đi. Làm sao vậy? Lần này, hoa hạ bên kia lại mời. Ai mời? Hoa hạ dương cầm hiệp hội. Bất quá, hoa hạ dương cầm hiệp hội là giúp Lục Viễn ra mặt mời. Lục Viễn, giống như đụng tới cái gì sáng tác bên trên khó khăn. Cần muốn trợ giúp của chúng ta. Khó khăn, hắn quái vật này sẽ có khó khăn. Đúng vậy à, giống như sáng tác ra một đầu. Tốc độ so, Roland, còn nhanh khúc dương cầm. Cái gì? Bất quá, hết thảy đều phải bảo mật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Ban Nha, Brando còn lại là tại an an ổn ổn tắm nắng hưởng thụ tịch dương hồng giống nhau sinh hoạt. Ân, không ai mời hắn, tựa hồ, tất cả mọi người cố ý tránh ra hắn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.